Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Vương Công Lược, tập 20. Tiền bối có thể giải được đốt tinh cục sao? Đoạn Giao nghe vậy khiếp sợ. Lão nhân nói, chỉ là một ván cờ mà thôi, trước kia không biết, nhưng nhìn nhiều năm như vậy rồi, đến cuối cùng cũng nên nhìn ra vài thứ, nếu không thì chẳng phải đã lãng phí vô ích quá nhiều thời gian hay sao? Đoạn Giao do dự ngồi xuống đối diện hắn nói, nhưng đối với chuyện chơi cờ thì ta đúng là rốt đặc cán mai. Không sao, từ từ học là được. Lão nhân nói, nếu học được, sau này có thể giúp ca ca ngươi sống lâu một chút. Đoạn Giao nhất thời mở to hai mắt. Chỉ cần trả lời một câu, học hay không học? Học. Đoạn Giao rất sảng khoái đáp. Lão nhân gật đầu. Từ đêm nay trở đi, mỗi ngày sẽ dạy cho ngươi ba nước cờ. Được được được. Nước thứ nhất gọi là Trảng Nguyệt Trích Tinh. Lão nhân lấy một quân cờ. Nhìn như bình thường không có gì đặc sắc, nhưng sau này có thể thôn tính tứ hải. Đoạn Giao chống cằm, tuy không hiểu gì hết nhưng cũng theo dõi rất cẩn thận. Nước cờ này gọi là Quan Tinh Lạc Hải. Lão nhân lại đi một nước cờ. Tiểu quỷ, ngươi còn chưa gọi ta một tiếng sư phụ. Còn phải bái sư sao? Đoạn Giao rất bối rối, khó xử. Thật ra cũng không phải là không muốn gọi, mà hắn đã có sư phụ rồi. Không chỉ hung dữ mà còn rất nhỏ mọn. Không cần nghĩ cũng biết, nếu để sư phụ biết mình ở bên ngoài bái thêm một sư phụ khác, hay là cả tòa hành cung này đều bị hủy. Lão nhân hỏi, sư phụ ngươi là người phương nào? Đoạn Giao nhanh chóng đáp, Nam Ma Tà. Vừa nghe tên này liền biết, cũng không phải loại người hiền lành gì đúng không? Cho nên tiền bối đừng kêu ta bái sư nữa. Thì ra là đồ đệ của hắn ta. Lão nhân gật đầu. Thật ra, trước kia cũng đã từng nghe nhắc tới cái tên này rồi. Nước thứ ba gọi là gì? Đoạn Giao chủ động nói sang chuyện khác. Vừa ngây thơ hồn nhiên, lại hoạt bát, nụ cười hết sức sán lạn. Nước thứ ba gọi là Tinh Thủy Bình Giã. Lão nhân nói tiếp, lại đi một nước cờ trên bàn. Theo hướng chính bắc, lệch về nam 3.5 bước. Trừ nơi này ra, xung quanh mình đều trở nên hung hiểm. Đoạn Giao cái hiểu cái không, gật đầu. Đó chính là ba nước cờ, hôm nay ngươi phải học. Lão nhân thu hồi quân cờ. Tới lượt ngươi rồi. Đoạn Giao do dự, cầm lấy ba quân cờ, hai đen một trắng. Theo chỉ nhớ lần lượt đặt các vị trí tương ứng trên bàn cờ. Lão nhân lắc đầu. Sai rồi sao? Đoạn Giao hỏi. Lão nhân cầm lấy đầu ngón tay hắn, kéo tới, chấm một cái lên bàn cờ. Chân khí lưu chuyển, hầu như cả quân cờ cũng khẽ rung lên. Học được rồi chứ? Lão nhân lại hỏi. Đầu ngón tay vẫn còn lưu lại cảm giác nóng bỏng tê dại. Đoạn Giao cuối cùng cũng chậm chạp phát hiện một chuyện. Cái gọi là đốt tinh cục, căn bản không phải là một ván cờ giang dở, chưa ai có thể phá, mà là một bộ võ công. Một loại võ công thâm sâu không thể nào lường được. Tại một nơi khác, Nam Ma Tà đang ngồi bên bàn đá trong tiểu viện, vừa ăn trứng gà luộc còn dư lại của đại đồ đệ, vừa cho đám trùng của tiểu đồ đệ ăn. Bên trong hành cung còn có một suối nước nóng, dù đang là giữa hè, nhưng cũng không ngại tắm nước nóng quá oi bức. Đoạn Mạch Nguyệt giúp hắn xoa ấn bả vai xong rồi hỏi. Về tẩm cung nghỉ ngơi. Sở Uyên dựa vào bờ suối, dường như không nghe thấy hắn nói gì. Đoạn Mạch Nguyệt hơ hơ bàn tay trước mặt hắn. Sở Uyên hoàn hồn. Hả? Đang nghĩ gì vậy? Đoạn Mạch Nguyệt hỏi. Sở Uyên đáp. Đang nghĩ về vị tiền bối trong tiểu viện kia. Không biết thân phận thế nào. Giang hồ rộng lớn, có người, ắt cũng có thần, có quỷ. Nếu tiền bối đã không muốn nói, thì chúng ta cần gì phải hỏi cho bằng được? Đoạn Mạch Nguyệt đáp. Sở dĩ chọn ở một mình trong hành cung này, 8/10 cũng là vì muốn trông chừng vị phượng cô bà kia từ xa. Có thể đó là người mà hồi còn trẻ hắn yêu, không biết vì sao lại bỏ lỡ, chỉ còn lại một mình trải qua tuổi già hưu quạnh. Nghĩ cũng thật đau lòng. Sở Uyên hỏi, nam tiền bối cũng không biết hắn là ai sao? Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu. Mặc dù sư phụ đã từng chạy khắp các môn phái bái sư, đại giang Nam Bắc, chỗ nào cũng tới một lần, nhưng vẫn không hứng thú gì với những tranh đoạt của vùng võ lâm Trung Nguyên. Về sau tới Tây Nam Phủ thì lại càng thêm tùy hứng, ngay cả võ lâm minh chủ tên gì cũng phải nhắc mười mấy lần mới có thể nhớ được. Sở Uyên bật cười. Điều này cũng giống với tính cách của sư phụ thật. Khóe miệng Đoạn Bạch Nguyệt cong lên, nhìn hắn. Vừa nói cái gì vậy? Sở Uyên mới đầu còn không hiểu, sau suy nghĩ một lúc thì cả người đều cứng ngắc. Vị sư phụ kia của ta coi như là kiếm lời rồi. Trước khi hắn kịp mở miệng, Đoạn Bạch Nguyệt giành nói trước. Có câu này của ngươi, cho dù sư phụ có đang ở trong hầm mộ thì nửa đêm cũng có thể cười mà tỉnh dậy. Sở Uyên đánh cho một trường. Đoạn Bạch Nguyệt cũng không tránh, thuận thế nắm cổ tay kéo hắn vào lòng mình. Dòng nước ấm áp thích đến toàn thân đều trở nên tê dại. Sở Uyên nói, dám. Coi như ta dám, người cũng không chịu nổi. Đoạn Bạch Nguyệt kế vào bên tai thì thầm lời ướt át. Hôm qua mệt như vậy, đêm nay phải nghỉ ngơi thật tốt mới đúng. Sở Uyên nghiêng người tránh thoát hắn, tự mình quần áo choàng, bước chân trần lên bờ. Người này cái gì cũng có thể nói ra miệng được, thật sự là hết thuốc chữa. Trên đường trở về, xa xa lại mơ hồ truyền đến tiếng sấm. Không bao lâu trời đã đổ mưa, hai người ôm nhau ngủ, cùng đắp một cái chăn mỏng. Cũng không lạnh, vừa vặn, ấm áp, yên bình. Trong thành xuất hiện nữ quỷ, tất nhiên cũng không có phu canh tuần tra. Giọt mưa nặng nề rội trên mặt đất, tạo ra từng vũng nước nho nhỏ. Nhà ai có tiểu hài tử khóc nháo vài tiếng, cũng bị mẫu thân nó vội vàng che kín miệng. Rất sợ tiếng khóc sẽ dẫn những vật tà uế không may mắn tới cửa. Trên góc đường chợt lóe lên mảnh trường bào màu trắng, tốc độ nhanh đến mức tưởng chừng như chỉ là một cái chớp mắt. Cho dù muốn nhìn kỹ hơn một chút xem là cái gì, thì cũng đã biến mất vô ảnh vô tung từ lâu. Sáng sớm hôm sau, Lão Vương bán sữa đậu nành. Bày sập hàng ra rất sớm, nhưng thật lâu sau vẫn không thấy Trương A Quải. Phía đối diện, bày sạp bánh quẩy bánh rán như thường ngày. Tưởng là hắn bị bệnh, nên sau khi bán xong sữa đậu nành, liền chống gậy sang xem thử. Gõ cửa nhưng không có người đáp lời, nên đi vào sân. Từ khe cửa nhìn vào trong nhà, đập ngay vào mắt Lão Vương là một đôi mắt khác. Một đôi mắt không hề có chút sức sống nào. Cả khuôn mặt đều là máu. Cứu mạng à! Lão Vương hồn phi phách tán, ủ tế chạy ra khỏi sân. Trên đường lớn cao giọng hô. Chết người rồi! Lại có người chết rồi! Dân chúng chỉ trong nháy mắt đã chạy trốn tán loạn. Trên đường phố vốn đang náo nhiệt ầm ĩ, trong nháy mắt chỉ còn lại giam ba người. Hướng Liệt đang dẫn quan binh đi vòng vòng tuần tra, nghe tin cũng vội vã chạy tới. Đã xảy ra chuyện gì? Trương A Quải, Trương A Quải chết rồi. Bị nữ quỷ móc não chết rồi. Đầu gối Lão Vương như nhũn ra, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Lời này vừa ra, ngay cả dăm ba người còn lại trên đường cũng chạy mất tam. Hướng Liệt sai người đưa Lão Vương về nghỉ ngơi, rồi dẫn người tới phía bắc tra xét. Trương A Quải vẫn còn ở tư thế kia, đã tắt thở từ lâu, tử trạng không khác hai người trước bao nhiêu. Đoạn dao dán lưng sát vào tường, nhích từng bước nhỏ xíu về phía phòng ngủ của mình. Nam Ma Tà vắt chân ngồi trên nóc nhà, vừa xỉa răng vừa mở miệng nói. Từ hôm qua đi đâu vậy? Đoạn dao dừng bước chân, nở nụ cười ngây thơ rực rỡ ngẩng đầu lên. Sư phụ, dậy sớm nha. Nam Ma Tà nhảy xuống sân nói. Tới tới tới, xem vi sư chuẩn bị cho ngươi cái gì này. Sau lưng Đoạn dao tê dại. Thầm nghĩ, có cần phải xui xẻo đến vậy không? Mới một đêm mà đã bị phát hiện rồi. Ca ca gần đây hoang dâm vô độ, nên đừng trông mong hắn có thể giúp đỡ mình. Mau mau bỏ chạy là tốt nhất. Nhưng còn chưa kịp xoay người, thì Nam Ma Tà cũng đã thần thần bí bí, móc từ trong ngực ra một cái bình nhỏ. Nhìn thử xem. Đoạn dao do sự đi qua. là một con bọ đầu hổ, màu đỏ tươi, dầu dài cỡ một ngón tay. Wow! Đoạn Giao mừng rỡ. Giữ cẩn thận vào, cả cả người cũng không có phần đâu. Namata vỗ vỗ tay hắn. Bị sư nuôi tận 3 năm mới có thể bóng loáng, trơn nhẵn như vậy đó. Chẳng dễ dàng gì. Sư phụ! Đoạn Giao lệ nóng quanh tròng. Namata vui vẻ xoay người, tiếp tục ngồi trong sân đùa tiểu trùng. Đoạn Giao thâm tình gọi. Sư phụ! Làm sao vậy? Namata dừng lại. Đoạn Giao nhanh chóng chạy tới, ôm lấy cánh tay hắn. Có chuyện này muốn nói với sư phụ. Nhưng mà sư phụ nghe xong không được tức giận nha. Nói đi. Vẻ mặt Namata hết sức hiền lành. Tối hôm qua, ta không trở về là vì luôn ở một tiểu viện trong hành cung này. Ở đó làm gì vậy? Namata quả nhiên nhíu mày. Tiền bối muốn dạy ta cách giải đốt tinh cục. Hắn còn có bản lĩnh này sao? Namata ngạc nhiên. Đoạn Giao dùng sức gật đầu. Namata suy nghĩ một chút, lại bất mãn. Còn có chuyện này nữa ư? Vì sao không gọi sư phụ đi? Đoạn Giao nói. Lần sau sẽ gọi, lần sau sẽ gọi. Có thể giải đốt tinh cục, lại hiểu biết về chiều nhai. Xem ra cũng có vài phần bản lĩnh. Namata xoa cằm hỏi. Học xong chưa? Đoạn Giao đáp. Mới học được 3 chiêu. 3 chiêu? Namata buồn bực hỏi. Đoạn Giao thành thật khai nhận. Cách phá giải đốt tinh cục kỳ thực là một loại nội công tâm pháp. Người nói cái gì? Lão nhân kia dạy người học võ công? Namata nghe vậy, giận méo mũi. Đoạn Giao nói. Tiền bối nói, nếu có thể học được cách phá giải đốt tinh cục, thì chưa biết chừng sau này có thể giúp ca ca giải kim tàm tuyến. Người tin hắn ba hoa sao? Namata kéo cổ tay tiểu đồ đệ qua thử mạch, xác định không có vấn đề gì, mới yên lòng. Nhưng yên lòng thì yên lòng, nên tức giận thì nhất định phải tức giận. Vì vậy, tiện tay nhặt cục đá dưới chân lên, chạy tới tìm lão nhân kia, đánh nhau đòi công đạo. Từ lúc sinh ra tới giờ, đều chỉ có bản thân mình đi cướp của người khác, chưa một lần bị ai cướp cái gì. Hiện tại giữa ban ngày ban mặt, bị cướp tiểu đồ đệ một cách trắng trợn như vậy, ai mà nhịn cho được. Sư phụ bình tĩnh một chút à. Đoạn Giao đuổi theo phía sau. Namata đưa chân đá văng cửa gỗ tiểu viện, hai tay chống nạnh, nổi ria mép, mắt trừng trừng. Lão nhân cũng chỉ chậm gì gì nâng mí mắt lên, xong lại tiếp tục cúi đầu nghiên cứu ván cờ. Tuy cách bố trí các quân cờ, nhìn qua không giống hôm qua, nhưng Đoạn Giao chỉ cần liếc mắt, nhìn cũng có thể thấy đốt tinh cục ẩn giấu trong đó. Namata rất hung hăng. Người, rốt cuộc là ai? Vô danh tiểu tốt, không đáng để Nam Đại Hiệp nhắc đến. Lão nhân thở dài, chậm rãi nói. Đoạn Giao nghĩ, đây có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời, sư phụ nhà mình được người khác gọi là Đại Hiệp. Thời khắc quan trọng thế này, vô cùng đáng giá được các tú tài trên đường phố ghi chép lại thật cẩn thận, tỉ mỉ. Có thể phá đốt tinh cục thật sao? Namata ngồi xổm trước mặt lão nhân. Lão nhân đáp. Có thể thử một lần. Thử một lần cái rắm. Giờ phút này rồi mới thử. Ngay cả kỳ phổ cũng không có, mà đã bắt đầu muốn hãm hại đồ đệ nhà người khác hay sao? Namata trừng mắt. Lão đầu chết tiệt. Quá vô sỉ. Đoạn Giao trốn ngoài cửa, chỉ lộ ra nửa cái đầu rình coi. Thuận tiện tự hỏi lòng mình một chút. Nếu lát nữa sư phụ và vị lão tiền bối này đánh nhau, thì mình nên tới hỗ trợ, hay là nên chạy thật nhanh đây? Namata bình tĩnh nhìn lão nhân kia hồi lâu, rồi đột nhiên ra tay đánh tới. Đoạn Giao vô cùng sợ hãi, nhanh như tia chớp, vọt vào phòng. Lão nhân cũng không hề động đậy. Lúc chỉ còn cách đầu lão nhân một ngón tay, thì Namata dừng lại. Đoạn Giao nhanh chóng ôm lấy sư phụ. Nghìn vạn lần phải bình tĩnh nga. Lão đầu tiếp tục nói. Nếu các hạ là Nam Đại Hiệp, vậy thì vị này có lẽ là tiểu vương gia của Tây Nam Phủ rồi. Còn vị kia chính là Tây Nam Đoạn Vương, đúng không? Người biết cũng không ít chuyện nha. Namata đi vòng quanh người hắn. Rốt cuộc có mục đích gì? Mục đích là gì quan trọng sao? Chỉ là thấy Đoạn Vương tình thâm ý trọng, nên cảm động một chút mà thôi. Lão nhân nói, dù ta không thể giải được kim tàm tuyến, nhưng lại có thể phá được đốt tinh cục. Tương lai có lẽ cũng giúp được gì đó.